Cửu vực kiếm đế, chương 1914, lại đến Nguyệt Hải Thương hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Viễn cổ nguyên kình nhất tộc thế nhưng là không thua gì viễn cổ chiến long nhất tộc tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một tôn nguyên kình đế hoàng, quả thực là so với bình thường thiên nhân cảnh, đều mạnh hơn hoành nhiều, cái kia thủy ý xuất thủ, một đạo sóng biển, đều kém một chút đem Sở Phong Miên đặt chỗ chết. Trách không được không có hải thú dám tới gần nơi này, tại cái này hải nhãn phía dưới, lại là ngủ say cái này dạng này một tôn quái vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên kình nhất tộc vốn là thực lực mạnh mẽ vô biên, huống chi cái này một tôn nguyên kình đế hoàng trên thân huyền kình huyết mạch càng là vô cùng thuần túy. Cái này một tôn nguyên kình đế hoàng thực lực muốn so lên thiên nhân cảnh võ giả yêu thần còn muốn cường hoành hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một tôn nguyên kình đế hoàng, vốn là ngủ say tại trong hài nhãn, nhưng Sở Phong Miên đột nhiên xâm nhập trong đó, lại là đánh thức hắn, để hắn vô cùng tức giận. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên kình đế hoàng vạn trượng thân thể, không nhúc nhích một lần, chung quanh nơi này hải vực đều đang chấn động to lớn nhắc nhở, hướng về Sở Phong Miên lúc này đột nhiên truy đuổi mà tới. Mau trốn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên sắc mặt đột biến, thủy tổ thiên long chi lực tại thời khắc này bộc phát đến xem ra cực hạn. Thiên long biến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên độn quang thôi động đến cực hạn, xé rách không gian, một cái chớp mắt trăm dặm, mậy hơi thở, đợi đến Sở Phong Miên trốn ra hỗn loạn hải thời điểm, Sở Phong Miên mới rốt cục là thở dài một hơi. Sở Phong Miên phát giác được cái này nguyên kình đế hoàng, tại Sở Phong Miên rời đi hỗn loạn hải bên trong, chính là liền không có đang đuổi trục Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra cái này nguyên kình đế hoàng, vậy không nguyện ý rời đi hỗn loạn hải. May mắn cái này nguyên kình đế hoàng không thể tùy tiện rời đi hỗn loạn hải, không phải hắn một khi là xuất thế, chỉ sợ là thương hải tinh vực những thiên nhân cảnh đó hải đế, đều không phải là đối thủ của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tại cái này trong lúc giao thủ, sâu biết rõ được cái này nguyên kình đế hoàng kinh khủng. Vừa mới Sở Phong Miên độn quang, đều kém một chút bị cái này nguyên kình đế hoàng đuổi kịp. Sở Phong Miên cho dù là đem thủy tổ thiên long lực lượng thôi động đến cực hạn, hắn độn quang cũng không bằng cái này nguyên kình đế hoàng tốc độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. May mắn là Sở Phong Miên rời đi hỗn loạn hải về sau, cái này nguyên kình đế hoàng chính là liền không có đang đuổi trục Sở Phong Miên, cái này mới xem như để Sở Phong Miên nhặt được một cái mạng. Không phải lời nói, vừa mới Sở Phong Miên sẽ chết tại cái này nguyên kình đế hoàng trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hỗn loạn hải bên trong ẩn giấu đi bí mật kinh thiên, xem ra quyết không thể tùy tiện bước vào trong đó. Sở Phong Miên rời đi hỗn loạn hải, hướng về trấn Nam Hải thành phương hướng bay đi, trong lòng cũng có chút lòng còn sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá hắn loáng thoáng cảm giác được cái này hỗn loạn hải bên trong còn ẩn giấu đi càng sâu bí mật. Cái này nguyên kình đế hoàng, không rời đi hỗn loạn hải, không phải hắn không thể rời đi hỗn loạn hải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy cái này nguyên kình đế hoàng thực lực trên trời dưới đất chỉ sợ là không có chỗ nào có thể ngăn lại hắn, là cái này nguyên kình đế hoàng cuối cùng không nguyện ý tại theo đuổi trục Sở Phong Miên. Cái này nguyên kình đế hoàng là tại thủ hộ cái này thứ gì cho nên hắn mới không nguyện ý rời đi hỗn loạn hải, lại đuổi theo Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạng này một tôn thiên nhân cảnh nguyên kình đế hoàng, thủ hộ đồ vật Sở Phong Miên cũng không dám tưởng tượng, là cái gì, nhưng là tuyệt đối luận lên là bảo vật vô giá. Bằng vào ta thực lực bây giờ, tại cái này nguyên kình đế hoàng trong tay, ngay cả bảo mệnh đều làm không được, không thể tùy tiện tiến đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cảm giác được cái này nguyên kình đế hoàng chỗ thủ hộ đồ vật đối với hắn đều có một loại to lớn lực hấp dẫn, mặc dù không xác định. Nhưng Sở Phong Miên lại là tại cái kia to lớn hải nhãn chỗ sâu, cảm thấy thái sơ chi khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Thái Sơ chi khí, không phải nguyên kình đế hoàng trên thân, mà là giấu ở cái kia to lớn hải nhãn chỗ càng sâu. Cái này to lớn hải nhãn chỗ sâu ẩn tàng đồ vật hẳn là nguyên kình đế hoàng muốn thủ hộ chi vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên thực lực lại đi trêu chọc cái này nguyên kình đế hoàng, chỉ có một con đường chết, trong thời gian ngắn Sở Phong Miên không sẽ dám lại đi. Chỉ bất quá chờ đến Sở Phong Miên cảnh giới tiến thêm một bước, bước vào nửa bước thiên nhân cảnh thời điểm, Sở Phong Miên tại đối mặt cái này nguyên kình đế hoàng, cũng hẳn là sẽ có sức tự vệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc kia, liền có thể lại đi thăm dò một phen, cái này to lớn hải nhãn phía dưới ẩn tàng rốt cuộc là thứ gì. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thôi động lên độn quang, hướng về trấn Nam Hải thành một đường bay đi. Cái này nguyên kình đế hoàng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì Sở Phong Miên xâm nhập thức tỉnh, hỗn loạn hải bên trong bình tĩnh đều bị đánh vỡ. Đầu kia nguyên kình đế hoàng, làm sao đột nhiên thức tỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người xâm nhập, ai sao mà to gan như vậy, dám đi trêu chọc cái này nguyên kình đế hoàng. Cho dù là Lâm Kiếm Hải Đế, Đông Lâm Hải Đế, thậm chí là Tế Hải Đế cái kia lão cổ đồng, cũng không dám tới trêu chọc cái này nguyên kình đế hoàng mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hẳn là cái kia không biết sống chết tiểu gia hỏa, không cẩn thận bước vào bên trong đi, hiện tại hẳn là bị nguyên kình đế hoàng ăn. Cái này nguyên kình đế hoàng thật vất vả ngủ say, chúng ta vừa định tìm cơ hội đi cái kia hải nhãn chỗ sâu, hiện tại đều bị kẻ này phá hủy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sao, dù sao cái này nguyên kình đế hoàng bị thương, một chút xíu bị ma ý ăn mòn, hắn đã là càng ngày càng suy yếu, chúng ta lại chờ đợi, không bao lâu nữa chúng ta liền có thể giết cái này nguyên kình đế hoàng, lần này ta còn mời tới Cửu Hoa Thiên mấy vị cường giả cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Đăng nhập T, để đọc truyện Cửu Hoa Thiên cường giả, đây chẳng phải là bảo hộ lột ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần lo lắng, cái này hỗn loạn hải chúng ta kinh doanh nhiều năm như vậy còn sợ mấy cái kẻ ngoại lai. Bọn họ dám có tâm tư khác chúng ta liền giết bọn họ. Giấu ở hỗn loạn hải chi bên trong từng cái suy nghĩ, lẫn nhau trò chuyện với nhau, chỉ chốc lát mới dần dần tán đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác, Sở Phong Miên rời đi hỗn loạn hải về sau chính là một đường không có dừng lại, hao tốn 5 ngày, về tới trấn Nam Hải thành bên trong, đi thẳng tới Nguyệt Hải Thương Hội bên trong. Lần này Sở Phong Miên đi vào Nguyệt Hải Thương Hội, không cần Sở Phong Miên mở miệng, Trầm Luân Hải Vương chủ động là hiện thân đi ra tiếp đãi Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập tứ công tử lần này tới Nguyệt Hải Thương Hội, không biết có gì cần, nếu là cần tiên thạch trong khoảng thời gian này, chúng ta Nguyệt Hải Thương Hội xác thực không có góp nhặt đến tiên thạch. Trầm Luân Hải Vương nhìn thấy Sở Phong Miên đã đến, một bên tiếp đãi cái này Sở Phong Miên đi đến tầng 2 một chỗ không gian bên trong, vừa hướng Sở Phong Miên chủ động mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn còn tưởng rằng lần này Sở Phong Miên đã đến, vậy vẫn là vì tiên thạch mà tới. Không có tiên thạch cũng không sao, lần này ngoại trừ tiên thạch ta còn cần một ít đồ vật, còn có Nguyệt Hải Thương Hội về sau thu được tiên thạch có thể trước tiên liên hệ ta đều có thể mua xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trực tiếp mở miệng nói, hắn lần này hội Nguyệt Hải Thương Hội liền là muốn mua một chút luyện chế tiểu phi tiên đan vật liệu tới luyện chế tiểu phi tiên đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. So với thuần túy lấy tiên thạch tới đột phá cảnh giới tiểu phi tiên đan còn muốn càng hơn một bậc. Trước đó Sở Phong Miên không có tiểu phi tiên đan đan phương, muốn luyện chế vậy không có khả năng, hiện tại Sở Phong Miên đạt được cái kia một bộ dược quốc đại điển, vừa lúc có thể tới luyện chế tiểu phi tiên đan. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, lần nữa mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có trước đó ta cần trước bán một nhóm đồ vật. Sở Phong Miên muốn bán, đương nhiên là từ Lâm Lang Vương Triều trong bảo khố thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.